Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Giang Nam Như quyết định. Quả thực có thể giúp trúc cơ. Giang Nam Như nguyên bản không có bất luận cái gì hứng thú. Lúc này nghe nói tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng tuy nói đánh bậy đánh bạ tu luyện đến luyện khí đỉnh núi, nhưng lại chưa đạt tới tích cốc cảnh giới. Tích cốc, xem tên đoán nghĩa, đó là có thể không hề dùng ăn nhân gian ngũ cốc hoa màu. Xem như tu chân khởi bước, nhưng Giang Nam Như linh quyết cùng linh căn bất đồng. Tu luyện lên lại là làm nhiều công ít, bởi vậy đối với kia trúc cơ liền khác cảm thấy hứng thú. Giang Nam Như đánh bậy đánh bạ tập đến tu chân phương pháp, lại là khiến cho chính mình thủy linh thể tu luyện thổ linh quyết. Nếu là không có kỳ ngộ, chỉ sợ cuộc đời này chỉ có thể dừng bước với loại này cảnh giới. Bởi vậy Giang Nam Như mới có thể đối trúc cơ cực kỳ để bụng. Đó là tự nhiên, không dối gạt sư muội nói. Ta chờ sở dĩ kết bạn tới đây, đó là muốn cùng thu hoạch kia yêu hồ nội đan. Vương sư huynh đĩnh đặc mà nói, trong miệng theo như lời tự nhiên cũng là cũng thật cũng giả, làm người khó có thể phân biệt. Chỉ nghe kia vương sư huynh nói tiếp, loại sự tình này, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, nhưng là kia yêu hồ nội đan rốt cuộc hữu hạn, nếu là nhân số đông đảo, lại không đủ mọi người chia làm, nếu là nhân số quá thiếu, tắc khó có thể thành công, yêu hồ thực lực mạnh mẽ, phi chúng ta đồng tâm hiệp lực mới nhưng thành công. Kia vương sư huynh nói có lý, thả lại phân tích đạo lý rõ ràng. Giang Nam Như cư nhiên có vài phần tin tưởng, nhưng Giang Nam Như từ nhỏ cẩn thận quán, cũng chưa từng bị người như thế coi trọng, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Hỏi, tiểu muội công lực nông cạn, lại không biết có thể vì chư vị làm gì tác dụng. Giang sư muội cũng chớ có tự coi nhẹ mình, vẫn luôn không nói chuyện Lục sư huynh đột nhiên nói, ta chờ tiến đến tự nhiên đều có tác dụng. Liền lấy Giang sư muội nói, tuy nói công lực yếu đi chút, nhưng lại là am hiểu sâu luyện đan chi đạo. Cùng kia yêu hồ tranh đấu, tổn thương tự nhiên khó tránh khỏi. Nếu có Giang sư muội đan dược tương trợ, tự nhiên là rất có phần thắng. Giang Nam Như người nghe người giải thích, trong lòng đã có 3 phần buông lỏng. Chỉ là nàng vừa mới cùng kia Hồng Loan khắc khẩu, nhất thời cũng ngượng ngùng tìm dưới bậc thang. Liền xấu hổ đứng thẳng tại chỗ, vừa mới là ta không đúng. Sư muội xin đừng trách. Hồng Loan thấy mọi người đều ở khuyên nhủ Giang Nam Như, rốt cuộc kéo xuống mặt, không tình nguyện nói, Giang Nam Như lúc này đang ở tìm dưới bậc thang. Lúc này Hồng Loan đã cấp ra bậc thang, Giang Nam Như tự nhiên không có không tiếp nhận đạo lý. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nếu các vị sư huynh sư tỷ không chê, kia tiểu muội liền liều mình bồi quân tử, tùy các vị đi một chuyến. Giang Nam Như thừa nhận chính mình là bị ích lợi sử dụng. Đương chính mình nói, liều mình bồi quân tử, là lúc. Không biết vì sao nàng tựa hồ nhận thấy được mọi người sắc mặt không đúng. Mặc kệ như thế nào, mọi người cuối cùng là đạt thành nhất trí, thả bắt đầu tiếp tục đi trước. Giang Nam Như thấy mọi người sắc mặt có dị, không khỏi ở lâu mấy cái tâm nhãn. Giang Nam Như tuy là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại là thể vị hơn người sinh ấm lạnh. Tự nhiên không phải kia mấy cái tự xưng là thiên chi kiêu tử người tu chân có khả năng bằng được. Mọi người đi trước, không bao lâu liền tới rồi kia cao cao triền núi dưới. Tới rồi gần chỗ, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng trước mắt triền núi. Trong lòng không khỏi cảm khái khởi thiên nhiên điêu luyện sắc sảo tới. Kia ngọn núi ở trước mặt, liền giống như là bị một phen lợi rìu phách chém mở ra giống nhau. Ngọn núi bằng phẳng, thật là hợp quy tắc. Chư vị sư đệ sư muội, nơi này đó là chúng ta mục đích địa. Vương sư huynh ở phía trước, chậm rãi nói, Giang Nam Như nghe nói vương sư huynh lời nói, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Lại thấy phía trước có một cái đại đại lỗ thủng. Lỗ thủng sâu thẳm không biết thông tới đâu. Hết chương.